Chương 9. Người đàn bà ấy được các gia nhân nam nữ và các thuộc hạ đặt vào ghế bành, khiêng theo bậc thang lên đến bậc thềm cao rộng rãi của khách sạn. Trước sự chứng kiến của trưởng phòng nhân sự khách sạn ra đón vị thượng khách, có đầy tớ riêng với bao nhiêu vali đồ đạc làm ồn ào cả một tòa nhà. Đó chính là lão bà. Phải, đó chính là bà già dữ dội và giàu có. Bà già 75 tuổi, Antonisa Vasilevna Tarasevicheva, điện chủ quý tộc Moscow, là Babulika mà gần đây đã có nhiều bức điện tín đi về xung quanh việc bà còn hấp hối hay đã qua đời. Và rồi bỗng nhiên, bà xuất hiện bằng xương bằng thịt như sét đánh giữa ban ngày nắng giáo vậy. Lão bà xuất hiện, dù đôi chân đã hỏng, phải được đưa đi bằng ghế bành suốt 5 năm nay. Nhưng theo thói quen, bà vẫn sôi nổi, nhiệt tình, tự tin, vẫn ngồi thẳng lưng, vẫn quát tháo ồn ào, hách dịch, vẫn mắng chửi mọi người, vẫn hệt như xưa. Khi tôi có 2 lần được kiến diện, kể từ khi tôi được mời tới đây làm gia sư. Đương nhiên trước mặt lão bà, tôi đứng như tượng vì rất kinh ngạc. Bà nhìn tôi với cái nhìn linh miêu từ lúc cách tôi 100 bước, lúc bà còn ngồi trên ghế khiêng. Bà đã nhận ra tôi, đã gọi đúng cả tên và cả phụ danh, mà theo thói quen bà đã nhớ được mãi mãi. Đây là lão bà mà người ta mong nhìn thấy trong quan tài được chôn cất và để lại gia sản. Tôi thoáng nghĩ như thế. Thế mà rồi bà ấy còn sống lâu hơn cả chúng tôi và khách sạn này cho mà xem. Nhưng lạy Chúa, bây giờ những người chúng tôi sẽ ra sao đây? Tướng quân sẽ ra sao đây? Bà này sẽ xoay ngược cả khách sạn đấy. Thế nào? Sao anh cứ dương mắt đứng im thế? Bà già tiếp tục quát to. Anh không biết cúi đầu chào hỏi à? Hay là anh làm cao không muốn cúi đầu? Hay là anh không nhận ra tôi? Có nghe thấy không, Potapich? Bà quay sang nói với một ông già đầu bạc bên cạnh một chiếc áo đuôi tôm thắt cà vạt trắng có vầng trán hói màu hồng. Đó là ông gia nhân luôn đi tháp tùng bà trong các cuộc du ngoạn. Ông thấy không, anh ta không nhận ra tôi. Người ta đã chôn tôi rồi. Hết bức điện này đến bức điện khác, chỉ hỏi bà ấy chết chưa hay là chưa chết. Tôi biết hết cả chứ, anh thấy đấy, tôi vẫn sống mà. Xin bà gia ân, bà Antonisa Vasilievna, cháu đâu có muốn điều gì tội tệ cho bà. Tôi tỉnh người ra trả lời vui vẻ. Cháu chỉ ngạc nhiên một điều. Làm sao không ngạc nhiên được chứ, khi bà bỗng nhiên. Anh ngạc nhiên cái gì? Tôi ngồi vào ghế là đi thôi. Trên tàu hỏa rất yên tĩnh, không có sóc đâu. Anh vừa đi chơi chứ gì? Dạ, cháu qua chỗ cung giải trí. Ở đây hay lắm, bà lão nhìn quanh. Trời đất ấm cúng, cây cối xanh tươi, tôi thích như thế. Thế còn nhà cửa ra sao, tướng quân thế nào? Nhà ấy ạ, giờ này chắc mọi người ở nhà. Thế có tổ chức canh gác và các nghi thức khác không? Tôi nghe nói ở đây vẫn có người cầm cân nảy mực, vẫn giữ nguyên đội ngũ gia nhân, các quan lớn Nga. Trước đây hễ cứ huýt sáo gọi nhau là đi ra nước ngoài ngay. Praskovia có ở bên cạnh anh ta không? Dạ, có cả cô Polina Alexandrovna nữa đấy ạ. À? Cả cô người Pháp ấy nữa à? Thế thì tôi được gặp đủ mặt đấy, anh Alexei Ivanovich. Anh chỉ đường đi, tôi sẽ đến ngay chỗ ông ta. Anh ở đây có yên ổn không? Dạ, cũng tạm tạm ạ, thưa bà Antonisa Vasilievna. Này, Potapich, anh bảo cái anh chàng điếc tay này rằng dọn cho tôi một phòng thuận tiện, không cao, chuyển hết đồ đạc vào đó cho tôi. Làm sao mà mọi người súng vào khiêng tôi thế này? Sao phải bâu vào như thế? Sao mà khổ thế? Còn đây là ai? Bà lại quay sang phía tôi đáp. Dạ, đây là ngài Ashley. Ngài Ashley nào nhỉ? Ngài đi du lịch, ngài là bạn chú, cũng có quen biết cả tướng quân. Ngài là người Anh. Kìa, ngài đang chăm chú mím miệng nhìn tôi. Nhưng tôi yêu người Anh. Thôi, cho tôi lên gác, đến thẳng chỗ họ, họ ở đâu nhỉ? Mọi người khiêng bà, tôi đi trước, giữa cầu thang rộng rãi của khách sạn. Đoàn người khiêng cũng dễ dàng. Tất cả những người đến đây đều dừng lại tròn mắt nhìn quanh. Khách sạn này tốt nhất, đắt nhất và quý tộc nhất khu nghỉ dưỡng nước khoáng. Trên cầu thang và hành lang, chỗ nào cũng bắt gặp những thiếu phụ lộng lẫy và những người anh sang trọng. Nhiều người đã kịp hỏi trưởng lễ tân nhiều điều và anh này hết sức kinh ngạc. Tất nhiên anh đã trả lời mọi người rằng đây là một bà già ngoại quốc quan trọng. người Nga, nữ bá tước, một mệnh phụ, và rằng bà sẽ ở khu phòng mà tuần trước là nơi ở của nữ đại công tước. Dáng vẻ oai vệ và quyền biến của bà già được khiêng ngồi trong ghế bành là nguyên nhân của hiệu quả chủ yếu đó. Khi gặp bất kỳ một nhân vật mới nào, bao giờ bà cũng đánh giá ngay bằng cặp mắt soi mói và bao giờ cũng lớn tiếng hỏi tôi về tất cả mọi người. Bà già có gen cao lớn, mặc dù bà không bao giờ đứng ra khỏi ghế, nhưng nhìn bà ta cảm thấy ngay là bà rất to cao. Lưng bà thẳng băng như tấm bảng gỗ và không chịu dựa vào lưng ghế. Đầu bà to, tóc bạc, nét mặt thô và dày, lúc nào cũng ngẩng cao. Mắt nhìn cứ như là kiêu ngạo và thách đố, nhưng rõ ràng cái nhìn và các tác động của bà đều là tự nhiên. Mặc dù đã 75 tuổi, mặt bà vẫn khá tươi trẻ, thậm chí hàm răng chưa hỏng. Bà mặc áo lụa đen và đội mũ trắng. Bà làm tôi phải chú ý đặc biệt. Ngài Ashley cùng đi lên với tôi thầm thì. Bà đã biết chuyện các bức điện, tôi nghĩ. Bà cũng đã biết De Gris. Nhưng mà Mademoiselle Blanc thì có lẽ bà biết còn ít. Tôi lập tức báo tin đó cho ngài Ashley. Con người đáng thương, phút kinh ngạc đầu tiên của tôi vừa trôi qua thì tôi lại vui mừng đến kinh khủng vì một đòn đánh như sấm dậy mà chúng tôi sắp sửa tung ra bây giờ ở chỗ tướng quân. Tôi như được tiếp sức, bèn bước đi trước, bụng vô cùng hồ hởi. Người nhà chúng tôi đóng đô trên tầng 3. Tôi không báo cáo và cũng không gõ cửa. Đơn giản là tôi mở tung nó ra và khiêng luôn bà già vào như một chiến tích. Mọi người lúc đó đang quây quần trong phòng tướng quân như thể cố ý chờ đợi. Lúc ấy là 12 giờ trưa. Có vẻ như đang chuẩn bị cho một chuyến đi gì đó. Một số sửa soạn kiểu đi xe, một số kiểu đi ngựa, đi cùng một đoàn, lại còn mời thêm cả bạn bè nữa. Ngoài tướng quân, Polina và đám trẻ con, các nhũ mẫu trong phòng còn thấy có De Gris và Mademoiselle Blanc vẫn mặc áo nữ kỵ sĩ, và ba mẹ, tiểu công tước và một nhà bác học du lịch nào đó người Đức mà lần đầu tiên tôi đã có gặp. Ghế bành với bà lão được hạ xuống ngay giữa phòng, cách tướng quân 3 bước. Lạy trời, tôi sẽ không bao giờ quên được ấn tượng này. Trước khi chúng tôi vào, tướng quân đang nói chuyện gì đó, còn De Gris đang bắt bẻ. Cần nhận thấy rằng Mademoiselle Blanc và De Gris 2-3 hôm nay không hiểu sao cứ quấn quýt lấy tiểu công tước, ngày sát nách vị tướng khốn khổ. Cả nhóm người này đang có không khí gia đình hết sức hào hứng vui vẻ, mặc dầu có thể là giả tạo. Nhìn thấy bà lão, tướng quân bỗng đứng như trời trồng, miệng há rộng ấp úng nói không ra lời. Ông nhìn bà già mắt mở lớn như bị thôi miên. Bà già nhìn ông cũng im lặng bất động, nhưng là ánh mắt trang trọng, gợi mở và hài hước. Hai người cứ thế nhìn nhau đến chừng 10 giây trong sự im lặng của những người xung quanh. De Gris lúc đầu sửng sốt, sau đó trên mặt lộ vẻ lo âu khác thường. Mademoiselle Blanc nhướng đôi lông mày, há miệng rộng và nhìn bà lão như ngây dại. Công tước và nhà bác học ngớ người nhìn quanh không hiểu ra sao. Đôi mắt Polina lộ vẻ kinh ngạc và ngơ ngác cao độ, nhưng rồi bỗng nhiên nàng tái mặt. Một phút sau, máu lại dồn lên làm cho mặt nàng đỏ bừng. Chà, đúng là tai họa cho tất cả mọi người. Tôi đưa mắt nhìn từ chỗ bà già cho đến những người xung quanh, rồi lại nhìn trở lại. Ngài Ashley đứng vào một góc, bình tĩnh và mô phạm. Bây giờ là tôi đây, tôi đến để khỏi gửi điện. Cuối cùng bà già lên tiếng, phá vỡ không khí yên lặng. Mọi người không ngờ đúng không? Antonisa Vasilievna chào cô, nhưng bằng cách nào? Vị tướng quân bất hạnh lắp bắp. Nếu như bà già không nói mấy giây đó thì có thể ông đã bị một đòn rồi. Bằng cách nào à? Tôi lên tàu và đi. Tàu hỏa dùng làm gì mới được chứ? Các anh chị đều nghĩ rằng tôi đã nằm thằng cẳng và để lại gia tài cho các anh chị rồi chứ. Tôi biết là anh gửi nhiều điện tín từ đây. Tôi nghĩ rằng tiền điện tín tôi sẽ trả nhiều hơn cho các anh chị. Tiền điện gửi đi từ đây không ít đâu. Vì thế tôi phải vắt chân lên cổ mà chạy tới đây. Còn cái anh người Pháp này, Monsieur De Gris, hình như... Vâng, thưa bà, xin bà tin rằng tôi đang rất hứng khởi. Sức khỏe của bà thật là tuyệt diệu. Được gặp bà tại đây, một món quà bất ngờ. De Gris chộp lấy câu ấy. Anh vừa nói... Samante, tôi biết anh rồi. Một anh hề chính hiệu, tôi không bao giờ tin anh đâu. bà đưa ngón tay út chỉ vào anh. Còn người này là ai? Bà lại quay người chỉ vào Mademoiselle Blanc, một người Pháp năng động, mặc đồ kỵ sĩ, tay cầm roi, khiến bà già kinh ngạc. Chị này là người nhà sao? Đây là Mademoiselle Blanc de Comminges, còn đây là thân mẫu của cô, Madame de Comminges. Cả hai có phòng trong khách sạn này, tôi báo cáo. Cô gái đã có chồng chưa? Bà già hỏi, không cần giữ ý. Mademoiselle de Comminges vẫn là con gái, tôi trả lời hết sức lịch sự và hạ nhỏ giọng. Cô ấy vui nhỉ? Tôi chưa hiểu nổi câu hỏi. Ở bên cô ấy thì không buồn chứ gì. Cô ấy có hiểu tiếng Nga không? Anh de Gris đã ở Moscow, người khốn như giận ấy. Tôi giải thích rằng cô Mademoiselle Blanc de Comminges chưa từng sang Nga bao giờ. Xin chào, bà già bỗng gằn giọng nói với Mademoiselle Blanc. Xin chào Madame. Mademoiselle Blanc cúi gập mình kính cẩn và duyên dáng, vội vàng dùng cái vỏ bọc hết sức khiêm nhường và lịch thiệp để thể hiện trên gương mặt và thân hình sự kinh ngạc đối với câu hỏi và lối hỏi kỳ lạ như vậy. Ồ, cô ấy cúi mặt xuống thật điệu đà và lịch thiệp. Bây giờ rõ ràng là một cánh chim, một nữ diễn viên. Tôi đã có phòng ở tầng dưới. Bà quay sang tướng quân. Tôi ở cạnh anh. Anh vui hay là không vui đây? Ồ thưa cô, cô hãy tin vào tình cảm vui sướng chân thành của cháu, tướng quân nói luôn. Ông đã phần nào trấn tĩnh trở lại. Và khi gặp trường hợp đột xuất, ông cũng biết ăn nói chu toàn, trang trọng nhằm đạt được hiệu quả. Và bây giờ ông bắt đầu mở rộng câu chuyện. Chúng cháu rất hồi hộp và lo sợ trước sức khỏe không tốt của cô. Chúng cháu đã nhận được những bức điện tín không đáng tin cậy. Và bỗng nhiên, anh nói dối. Bà già ngắt lời ngay. Nhưng làm sao? Tướng quân cũng ngắt lời ngay và lên cao giọng, cố gắng không để ý đến hai chữ nói dối. Làm sao cô lại kiên quyết đi chuyến này vậy? Xin cô hiểu rằng ở tuổi tác và sức khỏe như của cô mà mọi chuyện đều bất chợt, thì chúng cháu ngạc nhiên cũng là dễ hiểu thôi ạ. Nhưng cháu rất vui. Và chúng cháu, ông bắt đầu cười dịu dàng và vui sướng, sẽ đem hết sức mình để làm cho kỳ nghỉ này của cô được thật là cực kỳ thú vị. Thôi đủ rồi, chuyện lăng nhăng rông dài, anh nói bậy quen rồi. Tôi tự tôi một mình cũng sống được. Tuy nhiên tôi cũng không bỏ ganh các chị, chẳng có gì xấu cả. Anh hỏi tôi làm sao mà đi ấy à? Còn có gì mà họ không ngạc nhiên nữa chứ? Xin chào, cháu Prokofia. Cháu làm gì ở đây vậy? Cháu xin chào bà. Polina bước đến gần bà. Bà đi đường có lâu không? Đấy, thấy chưa? Con bé này có câu hỏi thông minh nhất đấy. Còn những người khác thì toàn trời ơi, trời ơi. Cháu thấy đấy, bà cứ nằm miết, nằm hoài, hết thuốc này đến thuốc nọ, rồi bà đuổi hết bọn bác sĩ. Bà mời đến nhà ông già trụ trì ngôi đền Thánh Nicola. Ông này chỉ dùng thứ cỏ vụn mà đã chữa khỏi cho một bà già. Ông ấy giúp được đấy. Đến ngày thứ ba, bà toát hết mồ hôi và ngồi dậy được. Sau đó bọn người Đức lại kéo đến, họ đeo kính vào rồi thuyết phục. Nếu bây giờ bà ra nước ngoài, đến vùng suối khoáng, theo một khóa trị liệu, thì mọi thứ tồn đọng sẽ tiêu tán hết. Bà nghĩ sao lại không nhỉ? Bọn họ kêu ô lên, bà phải đi thôi. Đi là đi, thế là bà chuẩn bị. Tuần trước hôm thứ sáu, bà gọi một cháu gái, gọi Potapic, gọi anh gia nhân Fyodor. Còn anh Fyodor của Berlin thì bà cho nghỉ vì không cần đến nữa. Và mình bà cũng có thể đi được. Bà thuê một toa tàu riêng, phu khuân vác thì ga nào cũng có. Mất mấy hào thì bảo trời đi đâu mà chẳng được. Bà nhìn quanh rồi kết luận. Căn phòng các anh chị thuê sang trọng quá nhỉ. Anh lấy đâu ra nhiều tiền thế? Mọi thứ nhà anh đã đem cầm cố hết rồi còn đâu. Riêng với người Pháp này, anh đã nợ bao nhiêu tiền rồi? Mọi chuyện tôi đã biết hết. Thưa cô cháu, tướng quân bắt đầu luống cuống. Cháu ngạc nhiên thưa cô. Có lẽ cháu không cần phải có ai kiểm soát. Mọi khoản chi tiêu của cháu đều không vượt quá khả năng. Và chúng cháu ở đây, anh bảo không có gì vượt quá. Anh vừa nói thế đấy. Anh đã ăn cướp hết của bọn trẻ con rồi. Anh đỡ đâu mà. Cô nói thế, cô nói những lời như thế. Tướng quân bắt đầu tức giận. Cháu không biết. Có gì mà anh không biết? Có phải ở đây anh không rời khỏi bàn chơi roulette đúng không? Anh thua hết cả rồi chứ gì? Tướng quân kinh hoàng, cố nén lại cơn xúc động mãnh liệt. Cháu chơi roulette với cương vị của cháu. Cô nhớ lại đi, cô ơi. cô còn đang chưa được khỏe. Anh nói dối, người ta còn không lôi được anh ra khỏi bàn chơi. Rồi tôi sẽ xem ngày hôm nay thôi, cái bàn chơi roulette ấy là thế nào. Còn cháu Praskovia, cháu cho bà biết ở đây người ta thường đi xem những gì. Rồi Alexei Ivanovich sẽ cho bà đi. Còn anh Patopic, anh ghi lại những nơi cần đến nhé. Ở đây người ta thường xem gì? Bà lại quay sang hỏi Polina. Gần đây có một lâu đài đổ nát, sau đó là Schlangenberg. Schlangenberg là cái gì? Rừng cây phải không? Dạ không phải rừng, mà là ngọn núi, là một đỉnh. Đỉnh là thế nào? Đó là đỉnh cao nhất của núi được xây bao quanh, từ đó nhìn xuống cảnh đẹp không có đâu bằng. Ghế bành có đưa lên được không? Liệu có người khiêng không? Dạ, người khiêng thì thuê được à? Tôi đáp. Đúng lúc đó thì cô nhũ mẫu Felicia dắt mấy đứa con của tướng quân đến gần chào bà. Có gì mà phải hôn, tôi không thích hôn hít trẻ con, mũi dại bẩn lắm. Chị Fedosia, chị làm gì ở đây? Ở đây tốt lắm, tốt lắm. Mẹ Antonisa Vasilievna à? Chị Fedosia đáp. Sức khỏe mẹ thế nào? Mọi người chúng con đều lo cho mẹ. Tôi biết, chị rất chân thực. Còn tất cả đều khách khí phải không? Bà quay sang hỏi Polina. Còn người nào gầy giạc đeo kính kia? Thưa bà, đấy là công tước Nisky. Polina nói nhỏ. Anh ta là người Nga à? Tôi thấy anh ta nghe không hiểu gì cả. Có thể là không nghe thấy. Ngài Ashley tôi đã thấy rồi. Ông ấy đã ở đây rồi. Bà già nhìn thấy ông. Chào ông. Bà bỗng quay sang ông. Ngài Ashley lặng lẽ cúi đầu. Thế nào? Ông có chúc tôi gì không? Ông nói đi, Polina, dịch cho ông ta nghe. Polina dịch. Được gặp bà tôi rất mừng. Tôi cũng vui vì bà rất khỏe mạnh. Ngài Ashley trả lời nghiêm chỉnh, rất sẵn sàng. Bà già được nghe dịch và rõ ràng là bà hài lòng. Bà nhận xét. Người Anh bao giờ cũng trả lời hay. Không hiểu sao tôi luôn luôn yêu quý người Anh, khác hẳn so với người Pháp. Ngài hãy rẽ vào phòng tôi chơi. Bà lại quay sang ngài Ashley. Tôi sẽ cố gắng không làm phiền ngài nhiều. Dịch cho ông ấy nghe đi và bảo rằng tôi ở tầng dưới này. Ngài nghe thấy không? Tầng dưới. Bà nhắc đi nhắc lại, tay chỉ xuống dưới. Ngài Ashley vô cùng hài lòng với lời mời đó. Bà già lại nhìn Polina từ đầu đến chân một cách chăm chú và hài lòng. Cháu Praskovia, chắc rồi bà sẽ rất yêu cháu. Bà bỗng cất tiếng nói. Cháu là cô gái nết na hơn hẳn mọi người. Cháu là người có cá tính đấy. Mà bà cũng có cá tính. Cháu quay người lại đi. Cháu có độn tóc không đấy? Dạ không thưa bà. Tóc cháu là thật đấy à? Biết ngay mà. Bà rất ghét cái mốt ngu ngốc bây giờ. Cháu tốt tính lắm. Giá bà là con trai thì bà yêu cháu ngay. Sao cháu lại chưa lấy chồng? Nhưng thôi bà phải đi rồi. Bà muốn dạo chơi. Mấy hôm toàn nằm tàu là nằm tàu. Thế nào, anh vẫn còn giận đấy à? Bà quay sang chỗ tướng quân. Xin cô bỏ qua, không có gì đâu ạ. Tướng quân vui hẳn lên. Cháu hiểu, vào tuổi của cô. Bà già này trở lại thời thơ bé đây. De Gris thì thầm với tôi. Tôi muốn thăm mọi nơi ở đây. Anh cho tôi mượn Alexei Ivanovich nhé. Bà già tiếp tục nói với tướng quân. Ồ, cô cần bao nhiêu cũng được. Nhưng chính cháu và Polina và Monsieur De Gris, chúng cháu sẽ rất vui được tháp tùng cô. Thưa bà, đấy sẽ là một niềm sung sướng. De Gris quay người, nở một nụ cười mê hồn. Đúng đấy, Blancher, anh buồn cười thật. Tuy nhiên tôi không cho anh tiền đâu. Bà bỗng nói thêm với tướng quân. Nào bây giờ vào phòng tôi, phải xem phòng cái đã, rồi sau đi các nơi khác, nâng ghế lên đi. Bà già lại được nâng lên, cả một đám đông đi sau ghế bành theo cầu thang xuống dưới. Tướng quân cũng đi, vẫn còn choáng váng như bị dùi cúi đánh vào đầu. De Gris đang nghĩ ngợi gì đó. Mademoiselle Blanc đã định ngồi lại, nhưng nghĩ thế nào lại đi cùng mọi người. Đi theo bà là công tước, còn lại trong phòng tướng quân ở tầng trên là anh người Đức và Madame Vouver Comminges. VTC Now.